Thể Tu Chi Tổ, chương 94, Hắc Diên Thú. Góc truyện audio.com. Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Hỏi, ngươi nói ngươi thân thể này là mình tu luyện mà thành. Lục Khôn gật gật đầu lại lắc đầu. Nói ra, ta dạy cho ngươi công pháp là trong thế tục võ học cao thủ sáng tạo. Người bình thường luyện thành 10 phần khó khăn, nhưng là trước 50 tuổi tu tiên giả. Không sai biệt lắm 5 năm trái phải thời gian luyện thành. Về phần nhục thể của ta, lại không chỉ có dựa vào môn công pháp này tu luyện. Vậy sao ngươi tu luyện thành hiện ở cái này có thể so với đỉnh giai yêu thú thân thể? Trầm Mộng Giao đã sớm đối với Lục Khôn công pháp hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại quan hệ của hai người thân mật hơn, cho nên nàng trực tiếp hỏi đi ra. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao ánh mắt hiếu kỳ. Lúc này cũng không tính nói cho nàng nguyên hỏa luyện thể quyết. Liền nói ra, công pháp của ta đợi đến ta trúc cơ sau khi thành công sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Mộng Giao có chút không vui nói. Hừ, thần thần bí bí, ý của ngươi là để cho ta trễ giờ trúc cơ. Trước luyện thành cái này thế tục công pháp, Lục Khôn lắc đầu nói ra. Không, ngươi vẫn là càng sớm trúc cơ càng tốt. Ta trước đó hỏi ngươi trúc cơ thời gian cùng tuổi tác. Thì là muốn cho ngươi tại trúc cơ về sau nhín chút thời gian tu luyện. Sau khi luyện thành tuy nhiên sẽ không để cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Nhưng ít ra tại ngươi pháp lực hoàn toàn không có thời điểm. Để ngươi có sức tự vệ nhất định, Trầm Mộng Giao nghe vậy nhớ tới ngày đó cùng Lục Khôn đại chiến hóa đá thần lằn tràng cảnh. Nàng khi đó sau cùng một tia pháp lực không có thể động dụng. Trên cơ bản không có chút nào chiến đấu lực. Minh bạch Lục Khôn dụng ý, trong lòng có chút cảm động nói. Cảm ơn ngươi, Lục Khôn, Lục Khôn nghe thấy cái này yêu nữ thế mà còn biết cảm tạ nhân. Không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn biểu lộ. Không biết làm sao, có loại cầm giày đánh hắn xúc động. Hận hận nói ra, ngươi đây là cái gì biểu lộ, bản cô nương không thể cảm tạ ngươi sao. Còn có không tranh thủ thời gian bảo ta công pháp. Lục Khôn cười khổ bắt đầu dậy lên Trầm Mộng Giao kim cương quyết tới. Đạt tới luyện khí trung kỳ, tu tiên giả cơ hội sinh ra thần thức, đều có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nguyên cớ Trầm Mộng Giao rất nhanh liền đem thất tầng kim cương quyết toàn bộ nhớ kỹ. Cái này yêu cốc không có linh khí, tu luyện cơ sở công pháp hiệu suất cực thấp, Trầm Mộng Giao liền bắt đầu nếm thử tầng thứ nhất kim cương quyết tu luyện. Lục Khôn đương nhiên cũng đem hắn trên địa cầu bộ kia trạng thái tĩnh lực lượng động tác giao cho Trầm Mộng Giao. Nhìn lấy Trầm Mộng Giao lấy cái kia vô cùng vóc người xinh đẹp. Làm ra các loại thể thao động tác, Lục Khôn nước bọt chảy ròng, không khỏi nhanh tập trung ý chí. Trước mắt hắn hàng đầu mục tiêu là tăng trưởng tu vi. Tiếp xuống hắn đối với thời gian của mình làm an bài. Lục Khôn đã muốn tốt chính mình tại cái này yêu trong cốc cần việc cần phải làm. Đầu tiên cũng là sử dụng yêu khí thối thể, từ khi lần trước cùng hóa đá thần lằn trong chiến đấu. Dùng ẩn tàng thần thức phương pháp ẩn nấp rơi yêu khí bên trong khát máu chi ý. Lục Khôn liền có thể yên tâm sử dụng yêu khí. Tiếp theo cũng là tại tu luyện sau khi, cùng chung quanh mấy cái đỉnh giai yêu thú chiến đấu. Những thứ này đỉnh giai yêu thú. Có mấy cái tốc độ cũng không nhanh, hắn không có có pháp lực thời điểm, khẳng định đánh không lại, có yêu khí thương trợ, tốc độ cũng sẽ không chậm nhiều ít, đao tẩu là không có vấn đề, nếu như bị đuổi kịp, thì trốn vào hắc ngọc độc chu động huyệt, địa vực ý thức rất mạnh đỉnh giai yêu thú, hẳn là sẽ không tiến đến, coi như tiến tới, sử dụng bích hải giao động trận đem đỉnh giai yêu thú vây khốn. Cùng Trầm Mộng Giao hợp lực, cũng có thể chậm rãi đem diệt sát. Về phần tiểu kim, Lục Khôn cũng cho nó an bài tốt nhiệm vụ, cũng là sử dụng nơi này yêu khí toàn lực tu luyện. Lấy tiểu kim cái kia biến thái hấp thụ yêu khí năng lực. Rất nhanh liền có thể đạt tới kim cương quyết tầng thứ 7. Cũng không biết có khả năng hay không đem tầng thứ 7 tu luyện tới đại thành. Trực tiếp đột phá đến thượng giai yêu thú mức độ. Lục Khôn hết thảy có 3 cái túi chữ vật, cũng cho tiểu kim một cái. Tiểu kim yêu linh lực cũng có thể sử dụng túi chữ vật. vừa vặn để nó chứa một ít cao giai yêu thú huyết nhục. Cái kia hai cây đoàn côn pháp khí cùng một số phù lục. Có thể là bởi vì tiểu kim linh trí cực cao, tại lục khôn giảng giải hạ, thế mà có thể kích phát tu tiên giả phù lục. Lục khôn dứt khoát liền đem có được đại bộ phận phù lục đều cho tiểu kim. Dạng này tại một số trong chiến đấu, tiểu kim còn có thể giúp đỡ bận bịu. Tại linh minh yêu cốc ngoại vi một chỗ sơn phong trong rừng cây. Một nam một nữ cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp một gốc cây về sau. Tên nam tử này mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bất phàm, chẳng qua trên người trường bào màu lam có chút tổn hại. Bên cạnh hắn nữ tử chán mày ngài, mắt ngọc mày ngài, hàm răng nhẹ chụp môi son, thần sắc có chút khẩn trương, lúc này có thể tại yêu trong cốc tổ đội nam nữ. Cũng chỉ có Thanh Châu Diệp gia huynh muội, lá cây đào cùng lá cây nước, hai người bọn họ đều nhìn về cách đó không xa một gốc cây mộc đỉnh đầu. Tại nơi đó rõ ràng có hai cái giống như diều hâu yêu thú. Cái này hai con yêu thú một lớn một nhỏ, ngoại hình tương tự, đỉnh đầu đến sau đuôi hiện lên tông màu nâu, cánh phần đuôi cùng tia muế đoạn trước đều thành đen bóng sắc. Song chảo cùng mỏ bộ nửa đoạn sau đều là màu vàng óng. Hai mắt như điện, uy vũ dị thường, chỗ đứng chỗ cũng là sào huyệt của bọn nó. Trong sào huyệt còn giống như có hai khỏa yêu thú trứng. Hơn phân nửa vang, trong đó một cái hùng tuấn uy vũ giống đực yêu thú hai mắt giống như phát hiện cái gì. Hướng sơn hạ bay đi, trông thấy con yêu thú này có động tác, Diệp gia huynh muội lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người lược đợi một lát. Vỗ nhẹ riêng phần mình trong tay túi chữ vật, khắp núi xuất hiện hai cái tản ra yêu thú khí tức mập đại lão thử. Chính là lục khôn từng tại mộ dung lão quỷ cái kia thấy qua trúc chuột. Cái này hai cái dài rộng trúc chuột tại hai huynh muội này khống chế hạ. Phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy tới, một cái hướng về sào huyệt gốc cây kia, một cái hướng hùng ưng bay đi phương hướng. Canh giữ ở sào huyệt cái khác một cái khác giống cái yêu thú lập tức liền phát hiện cái này trúc chuột. Mở ra cái kia rộng lượng cánh, trượt xuống dưới được mà đến. Trúc chuột cũng phát hiện cái này thiên địch, bản năng sinh tồn để nó dọa đến đường cũ trở về. Đáng tiếc trúc chuột tốc độ không sánh bằng phi hành yêu thú. Đảo mắt liền bị cái kia lóe hàn quang song chảo đè lại. Tùy tiện bị cái kia như là pháp khí tia muế đâm rách thân thể. Ngay tại đầu này giống cái yêu thú đè lại trúc chuột thời điểm. Diệp gia huynh muội cũng có động tác, chỉ gặp bọn họ các gọi ra một kiện chiến kích hình dáng pháp khí. Vận chuyển pháp lực, hai kiện chiến kích trong nháy mắt hợp hai làm một, biến thành một kiện hàn quang bắn ra bốn phía cự đại phủ hình dáng pháp khí. Tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch. Liền đến thư ưng trước mặt, cái này thư ưng lúc này vừa đâm rách trúc chuột thân thể. Còn không có tự thành công bổ giết con mồi trong khoái cảm lấy lại tinh thần. Liền bị thanh này cự phủ cắt rơi đầu, anh em nhà họ Diệp gặp này. Không có chút nào giết chết yêu thú vui sướng, cấp tốc đem pháp khí thu hồi. Hai thanh pháp khí trước phân tán ra đến, trở lại bên cạnh bọn họ, ngay sau đó lại hòa vào nhau. Lúc này hình thái lại cùng cự phù có chút không giống. Biến thành một thanh cỡ nhỏ chiến kích, chẳng qua cái này chiến kích đầu đuôi đều có lưỡi búa khảm nạm. Thì ở cái này tiểu hình chiến kích thành hình thời điểm. Xa xa giống đực yêu thú phát ra một tiếng gào thét. Phảng phất biết giống cái yêu thú chết đi, cấp tốc bay trở về liệng, chẳng qua không có hướng anh em nhà họ Diệp công kích. Mà chính là trước tiên tiến về sào huyệt của mình, Diệp gia huynh muội tốt muốn biết giống được yêu thú cử động. Mới hợp thành tiểu hình chiến kích cấp tốc xoay tròn, một đạo đạm kim sắc quang mang chớp động, hướng lên bầu trời cắt tới, vừa vặn đem phi hành bên trong hùng ưng cắt thành hai nửa. Diệp gia huynh muội lúc này mới buông lỏng một hơi, lá cây nước trong đôi mắt lộ ra một tia buông lỏng. Nói ra, không có uổng phí bài quan xem xét nhiều ngày như vậy. Giải bọn chúng chuẩn xác tốc độ. Lão ca, làm rất tốt, một bên lá cây đào gật gật đầu. Nói ra, còn có là tiểu muội ngươi tính ra chuẩn xác. nắm chặt thời cơ, không phải vậy lấy cái này hắc diên thú tính nết. Tất nhiên trước tiên trở lại xào huyệt hủy đi thú con của mình. Lá cây nước nhìn lấy hai con yêu thú thi thể, cũng hơi xúc động nói. Cũng chính là tại cái này linh minh yêu cốc giữa, mới có cái này vẻn vẹn thượng giai hắc diên thú. Ở đây đợi nồng hoàng sắc yêu vụ bao phủ xuống, hắc diên thú vô pháp bay quá cao, căn bản không có cách nào tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Lá cây đào ngược lại nhìn về phía trên cây xào huyệt, cười to nói, nguyên cớ hai cái này hắc diên thú con non, bị chúng ta mang ra yêu cốc về sau, chăm chú bồi dưỡng phía dưới, tấn thăng đến cấp 2 yêu thú tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, cho mình cái trước khinh thân thuật, phi tốc leo đến trên cây, đem hai khỏa màu ngà sữa trứng chim thu vào linh thú đại giữa. Lá cây đào sau khi xuống tới, liền đem linh thú đại ném cho muội muội của hắn. Lá cây nước dùng thần thức cảm thụ được trong túi hai khỏa yêu thú trứng. Hai đầu lông mày cũng chảy lộ ra nét mừng, nói ra, ca, lần này trong tộc tin tức quả nhiên không sai. Chắc hẳn sau khi trở về, lão tổ tông cũng sẽ vui vẻ không thôi đi. Lá cây đào trong mắt lộ ra mấy phần yêu chiều chỉ ý tán dương. Ta tiểu muội thông tuệ, tại Thanh Châu ai không biết, lão tổ tông khẳng định biết nhiệm vụ này khó không được chúng ta. Vậy ta trở về tìm hắn đòi hỏi chút chỗ tốt, không phải vậy đối với yêu thú muốn bị hắn thu hồi tộc bên trong. Ta cũng không làm, tiểu muội yên tâm, lão tổ tông đã để cho ta hai đến đây, chính là muốn đem hai cái này chân quý yêu thú cho chúng ta. Lá cây nước sau khi nghe, trong mắt chuyển động mấy lần, nói tiếp, là như thế này liền tốt, không phải vậy ta trở về nhất định phải để hắn đẹp mắt. Vậy chúng ta phía dưới thời gian thì tại ở gần trung bộ khu vực liệp sát một số yêu thú đi. Lá cây đào nghe tiểu muội như thế mà trêu chọc trong tộc kết đan kỳ lão tổ tông. Cười khổ không thôi, chẳng qua đang nghe hạ nửa câu thời điểm, có chút lo âu nói ra. Lần này linh minh yêu cốc còn có cái này Lô Châu tu tiên môn phái đệ tử. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút đi, không muốn liệp sát quả yêu thú cường đại. Yên tâm, tiểu muội cũng không phải lỗ mãng bốc đồng nữ tử. Chúng ta trước xuống núi thôi. Nói xong liền dẫn sắc mặt càng thêm lo lắng huynh trưởng đi xuống núi. Mà tại khu vực bên ngoài một chỗ khác, một vị dáng người có chút cao lớn nam tử đang ở ngồi xếp bằng. Trên người xiêm y màu đỏ cũng có chút tổn hại, chính là trước kia dùng thổ độn phù đào tẩu Hoàng Phi. Nguyên lai hắn ngày hôm đó đào tẩu về sau, liền bị hung chồn thú để mắt tới, còn tốt Hoàng Phi cẩn thận. Thổ độn thuật vừa kết thúc, liền ở tại chỗ bố trí một cái đơn giản trận pháp. Tạm thời vây khốn truy sát mà đến hung chồn thú. Hiện tại hắn chạy trốn tới phía ngoài nhất khu vực, nghĩ đến mấy ngày nay một mực không có nhìn thấy hung chồn thú theo tới. Hoàng Phi thần sắc hết sức khó coi. Điều này nói rõ hung chồn thú biết trước dưỡng thương, mà không phải mù quáng, không để ý tự thân thương thế truy sát chính mình. Coi như Hoàng Phi hắn lúc này pháp lực phục hồi, cũng không thể nào là khôi phục thực lực hung chồn thú đối thủ. Huống chi trên người thủ đoạn bảo mệnh cũng đều dùng không sai biệt lắm. Hoàng Phi thì thào nói ra, dưới mắt cũng chỉ có tận lực trốn, hy vọng hung chồn thú trước gặp được còn lại tu tiên giả. Convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.